Ta bị lừa hôn, chương 58, cảnh cưỡng hôn không bị cắt ư. Góc chuyện audio.com, đội ngũ chương trình trợn tròn mắt nhìn Linh Duyệt nghênh ngang kéo Mặc Diễm đi. Họ phải quay chương trình này như thế nào nữa đây? Những khách mời khác thấy vậy nên cũng kéo vợ mình đi. Đồ ăn do đội ngũ chương trình mua thì đội ngũ chương trình tự thu hoạch đi. Mọi người đừng đi, đạo diễn Ứng cầm loa giờ khóc giờ cười hét lên. Mấy người muốn tạo phản à, có nghệ sĩ nào quay chương trình mà không nghe lời đạo diễn không? Thầy Khương cười nói, có chương trình nào ghi hình như vậy không? Chúng tôi cũng đâu phải là đang quay chuyện tình đồng quê. Mà cho dù là chuyện tình đồng quê thì cũng không quay như thế đâu. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, chúng tôi làm vậy vì muốn mọi người trải nghiệm cuộc sống để ghi lại những hình ảnh về cái nhìn của mọi người trong mỗi tình cảnh khác nhau mà thôi. Chịu khổ để mua vui mà. Chúng tôi làm thế cũng vì muốn truyền đạt những tinh thần lạc quan đến cho người xem nên mọi người trở lại đi. Quay lại hết đi, đạo diễn Ứng cũng còn trẻ nên y nhanh chóng đuổi kịp Linh Duyệt và kéo cậu cùng Mặc Diễm về chỗ cũ. Tôi cho mọi người thịt, Linh Duyệt phất tay, không cần, tôi không ăn đâu, tôi không muốn đi làm việc, thay đổi quy tắc, chúng tôi sẽ lo bữa ăn và mua thịt cho mọi người. Trong thôn này có một trường tiểu học hy vọng nên nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ mua cho mấy đứa trẻ đó dụng cụ học tập. Tất cả mọi người đều do dự. Họ nghĩ chuyện này tạm được vì số tiền cần bỏ ra cũng không nhiều và quan trọng nhất là tấm lòng. Nhưng họ vẫn thấy hơi khó chịu với đạo diễn. Mọi người bán hết một mảnh vườn rau. Tụi tôi sẽ quyên góp thêm tiền và cuối cùng mấy thứ đó đều sẽ được đưa cho những trẻ em bị bỏ rơi. Linh Duyệt thì thầm với Mặc Diễm. Cái gì gọi là trẻ em bị bỏ rơi vậy? Đó là những đứa trẻ có ba mẹ đi làm xa. Không có điều kiện mang các bé theo nên bọn họ đành để chúng nó ở nhà cho ông bà nuôi. Linh Duyệt lập tức mềm lòng. Liệu có phải ba mẹ cậu cũng để cậu ở nhà ông Đồng hay không? Đạo diễn Ứng thấy sắc mặt mọi người tốt hơn bèn vừa đấm vừa xoa. Nếu mọi người không nghe lời thì chúng tôi sẽ đổi quy tắc khác. Chúng tôi sẽ không để mọi người sống trong mấy căn nhà này mà thay vào đó mọi người phải trả tiền thuê nhà. Đến Linh Duyệt cũng muốn nói đạo diễn, anh có tính người chút đi. Mọi người đều bị đạo diễn lừa về nên nhân viên lập tức chuẩn bị nấu nướng. Trước khi tới đây, bọn họ đã biết trong thôn này chỉ có một siêu thị nhỏ bán đồ địa phương. Đến cả chỗ bán thịt cũng không có nên họ phải chạy lên thị trấn mua thịt sống. Sau đó, nhân viên vội vàng hái rau xanh vào rồi nấu cơm cho mọi người ăn. Tổ đạo diễn không cần khách mời làm ruộng nhưng thay đó, khách mời lại nghĩ làm ruộng rất vui nên mọi người đều lũ lượt kéo nhau ra đồng nhổ củ cải. Chung quy thì mọi người đều là trẻ em trong thành phố. Nhất là cặp người yêu. Gia đình hai bên đều giàu có nên họ hiếm khi được thấy ruộng đồng giống như ở đây. Thầy Khương lại rất quen thuộc với mấy chuyện này nên ông nhổ một củ cải lên rồi ngoắc Linh Duyệt qua. Duyệt Duyệt, qua đây ông cho con chút củ cải này. Sau khi kết thúc thời gian trên đảo hoang, ánh mắt hai vợ chồng nhìn Linh Duyệt như thể đang nhìn con trai mình. Nhất là thầy Khương, ông thấy cái gì cũng muốn hăng hái kể cho Linh Duyệt nghe. Củ cải này, lúc nhỏ nó là hạt giống. Linh Duyệt ngồi xổm trên đất và chống cằm lắng nghe ông nói. Cậu không biết củ cải mọc lên như thế nào nhưng cậu biết nhân sâm được trồng như thế nào nên có lẽ hai cái đó cũng giống nhau. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, xới một cái hố nhỏ rồi con gieo hạt giống xuống đó. Vài ngày sau chúng sẽ nảy mầm, khi mới bắt đầu trồng, con sẽ không thấy được những thứ này mà chỉ có mầm củ cải. Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ tiếp thu kiến thức của Linh Duyệt khiến giá trị của cậu trong lòng thầy Khương tăng lên. Con trai ông ở nhà đều không ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo của ông nên hôm nay có thể xem như là ông gặp được một thính giả của mình. Ông cực kỳ nhiệt tình giải thích các phương pháp trồng củ cải cho Linh Duyệt nghe. Ông còn kể cho cậu nghe trước kia hai vợ chồng không có cơm ăn nên đến mầm củ cải cũng có thể ăn. Sau đó, ông nói đến cuộc sống khốn khó trước kia, bla bla bla, người xem không biết khách mời nổi loạn mà họ chỉ biết một điều là khách mời liều mạng làm việc để mua dụng cụ học tập cho trẻ em tiểu học. Khi chương trình phát sóng cảnh này, hai người họ đã gây được rất nhiều tràn cười cho người xem. Thầy Khương thật tình giảng giải các kỹ thuật trồng trọt cho Linh Duyệt kia. Ha ha ha, thầy Khương đúng là một người đàn ông nghiêm túc. Đáng sợ quá, ba Khương còn thiếu điều muốn nói. Duyệt Duyệt à, con lại đây nghe ba kể về những ký ức chua cay ngọt đắng trong cuộc đời nào. Thầy Khương mang đến cảm giác chua cay ngọt đắng cho Linh Duyệt. Chương trình này nên đổi thành bố ơi mình đi đâu thế phiên bản người lớn đi. Linh Duyệt nghe lời ghê. Đột nhiên tôi cảm thấy ba cậu ấy thật hạnh phúc vì khi dạy bảo con trai mình thì sẽ nhận được ánh mắt sùng bái của Linh Duyệt. Nhưng con trai bị Mặc Diễm cướp mất rồi. Chủ đề bị dừng đột ngột vì người xem thấy đau lòng thay ba Linh Duyệt. Bữa trưa, khoai tây hầm thịt, củ cải hầm thịt, đậu đũa hầm thịt và một nồi dưa leo. Đây đều là những loại rau củ quả được lấy từ vườn rau của bọn họ. Tuy bữa ăn trông hơi sơ sài nhưng số lượng nhiều và đủ cho mọi người ăn. Cơm nước xong xuôi thì đạo diễn Ứng mới thông báo. Buổi chiều chúng ta sẽ đi thu hoạch rau và đi lên trấn bán vào buổi tối. Mỗi gia đình trong thôn đều có xe ba gác điện chở hàng nên mọi người có thể đi mượn của bọn họ. Dương Hiệt cười nói, có mượn cũng vô ích vì không ai trong chúng tôi biết lái nó cả. Linh Duyệt giơ tay, tôi biết lái. Mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. Linh Duyệt có căn tứ hợp viện đó là hình mẫu tiêu biểu cho thân phận con nhà giàu thì làm sao mà cậu biết lái xe ba gác điện. Linh Duyệt híp mắt cười. Không chỉ mình tôi lái xe mà thầy Mặc cũng sẽ lái. Bấy giờ, mọi người mới cảm thấy đáng tin hơn một chút. Suy cho cùng thì thầy Mặc từng đóng phim ở nhiều nơi và cái gì cũng từng quay qua nên có lẽ khi quay phim, anh ta đã học được cách lái xe ba gác điện. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt nhận ra biểu cảm bọn họ thay đổi bèn bất mãn nói. Tôi thật sự biết lái xe mà. Đợi khi nào mọi người thu hoạch xong và tôi mượn được xe thì tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Đối với yêu tinh mà nói thì không gì là không thể. Đừng nói tới lái xe bình thường đến xe bay cậu cũng lái được. Nếu thật sự không được thì cậu có thể dùng yêu khí để điều khiển phương hướng và lái vài phút là tới thị trấn. Mấy con người này lại không tin cậu. Hừ, thầy Khương cũng nói, bác cũng sẽ lái xe vì ở quê bác có xe này. Sau khi tìm được ba người biết lái xe, mọi người quyết định buổi chiều sẽ thu hoạch ba thứ khác nhau chất lên xe rồi chạy lên thị trấn nhỏ bán. Sáng mai họ cũng có thể bán thêm một đợt. Nếu làm như vậy thì bữa trưa sẽ dùng bữa ở đây. Sau đó xế chiều họ đi mua dụng cụ học tập rồi gửi đến trường tiểu học cho các em nhỏ. Mặc Diễm từ chối, tôi không biết lái xe đó. Linh Duyệt trợn mắt, tại sao anh lại không biết lái? Mặc Diễm, tôi trông rất xấu xí khi lái xe bác điện nên tôi từ chối lái nó. Linh Duyệt, anh làm gì cũng đẹp trai mà. Mặc Diễm ôm lấy đầu nhỏ của cậu và kiềm chế sự thôi thúc muốn hôn cậu một cái. Cậu dỗ tôi cũng vô dụng, tôi trông rất xấu xí khi lái nó nên tôi sẽ từ chối. Linh Duyệt bĩu môi, trái tim thầy Mặc thật sắt đá, chẳng đáng yêu chút xíu nào. Vào buổi chiều, đội ngũ chương trình gửi dụng cụ và một số quần áo lao động đến để bọn họ đi thay. Trong nháy mắt, một nhóm người nam thanh nữ tú biến ngôi làng cỏ thành làng hoa. Linh Duyệt là đáng yêu nhất vì trước ngực cậu có hình con vịt nhỏ màu vàng. Chẳng những vậy, cậu còn mặc một bộ quần yếm, mang giày cao su và đội nón lá trên đầu. Cậu vừa bước ra đã khiến đạo diễn Ứng bật cười thật to rồi ra hiệu cho nhân viên quay cậu cận cảnh. Với nhan sắc này của cậu thì dù có mặc cái gì cũng đẹp như quảng cáo. Linh Duyệt tạo dáng với máy quay rồi hỏi, tại sao của tôi lại là con vịt nhỏ màu vàng? Bộ tôi như vậy trông đẹp lắm hả? Đạo diễn Ứng đáp lời, đẹp lắm, cậu đi làm việc sẽ càng đẹp trai hơn. Thì chỉ sợ cậu ta đột nhiên nói bộ đồ này khó coi quá tôi không muốn mặc. Tôi không làm việc và tôi không ăn thịt đâu. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, quần áo của Mặc Diễm thì đơn giản hơn. đều là máu xám từ đầu đến chân y như trang phục công nhân. Nhưng với nhan sắc của anh, dù là mặc quần áo ở đây thì vẫn có cảm giác áp đảo và biến con đường bùn thành sàn diễn catwalk hình chữ T quốc tế. Đội ngũ chương trình dở khóc dở cười. Tôi đoán người bán bộ đồ này sẽ bán đến mất ngủ. Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Rất nhiều người đều cảm thấy mình có thể mặc theo phong cách của mặc ảnh đế. Nhưng sau khi họ mua xong cũng phải hỏi người bán hàng. Tôi thấy mình xấu đến mất ngủ. Còn mấy người đã ngủ chưa? Ha ha ha, sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhau đi ra mảnh vườn rau. Gia đình Linh Duyệt tạo thành một đội với vợ chồng thầy Khương. Bốn người đều cùng nhau nhổ củ cải trên ruộng đồng. Sức khỏe Quách Mạn hơi yếu nên Linh Duyệt vừa đỡ bà vừa nói. Bác đi chuẩn bị nấu bữa tối đi. Bác xem ở đây có thứ gì thì bây giờ cứ mang về vì nấu nướng phù hợp với bác hơn. Quách Mạn thật sự không làm được chuyện ruộng đồng vì bà bị đau thắt lưng mỗi khi cúi người nên bà hỏi. Vậy bữa tối chúng ta ăn bánh củ cải được không? Đôi mắt Linh Duyệt phát sáng. Bánh củ cải là gì vậy bác? Đó là bánh nướng với củ cải bào sợi. Khi đó, bác sẽ nướng vàng hai mặt rồi nấu thêm cháo đậu xanh hạt kê. Mọi người thấy sao? Được lắm, con có thể ăn hết một nồi. Cô Quách bật cười. Thật ra củ cải không dễ nhổ nên cần rất nhiều sức lực. Nhưng Linh Duyệt và Mạc Diễm lại giống như cái mày đáo củ cải biết đi. Hai người đi tới đâu là nhẹ nhàng nhổ củ cải lên tới đó y như một con thỏ. Mỗi tay một củ rồi ung dung nhổ lên. Thầy Khương ngỡ ngàng, hai tay ông ôm củ cải và tự nghi ngờ mình. Chẳng lẽ tôi già thật rồi sao? Quách Mạn khuyên thầy Khương. Ông cứ làm từ từ. Mình già thì mình nhận thôi. Tôi cũng có cơ bắp mà tại sao tôi lại nhổ không lên chứ? Thầy Khương thì thầm vài câu. Ông mới nhổ vài củ mà đã toát mồ hôi. Còn Linh Duyệt và Mạc Diễm thì lại nhổ lên vèo vèo mấy củ. Thầy Khương cười khổ. Đạo diễn, cậu đến đây xem củ cải tụi tôi đang nhổ lên có giống nhau không? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt quay đầu hét lớn trong khi cầm một củ cải to trên tay. Tụi con từng luyện võ nên bác không cần so với tụi con đâu. Thầy Khương than thở, biết thế bác cũng đi học võ. Hai người nhanh chóng nhổ được hai đống củ cải to. Thầy Khương đoán một xe sẽ không đựng nổi hai đống củ cải đó nên ông nhắc hai người đừng nhổ nữa vì sẽ không vận chuyển ra ngoài được. Bấy giờ, Linh Duyệt và Mạc Diễm mới ngừng tay. Hai người phủi đất trên tay rồi đứng dậy. Còn ba gia đình kế bên thì vẫn đang hái rau chân vịt. Linh Duyệt nhảy chân sáo qua đó giúp bọn họ một tay. Dương Hiệt nói, Duyệt Duyệt, cậu đừng kéo nó ra mà hãy cột lại vì chúng ta sẽ bán rau theo bó. Linh Duyệt hỏi, bao nhiêu tiền một cân? Hồi nãy tôi có hỏi một bác trai đi ngang qua. Bác ấy bảo giá rau chân vịt bây giờ là nửa ký 8 tệ. Cậu đi tìm đạo diễn hỏi mượn cân. Chúng ta sẽ sắp mỗi bó nửa ký và bán 1 tệ một bó. Chúng ta bán rẻ để cố gắng bán cho hết đồ. Linh Duyệt nhận nhiệm vụ và nhanh chóng quay lại với một cái cân điện tử. Cậu nhổ cỏ trên đất rồi bó rau lại với nhau. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mạc Diễm đứng bên cạnh cầm lấy một nắm rau. Nửa ký rồi này, Linh Duyệt nhướng mày, anh không cần cân à, Mạc Diễm gật đầu. Tôi chắc chắn là nửa ký. Linh Duyệt không cân qua mà trực tiếp bó rau lại. Lưu Thiến Thiến đi ngang qua. Duyệt Duyệt, kỹ thuật bó rau của cậu điêu luyện quá. Linh Duyệt vui vẻ, đương nhiên rồi, hồi nhỏ em hay chơi mấy trò này lắm. Những yêu tinh chuyên bắt nạt người khác thường bị bọn họ dùng dây trói lại. Treo lên cây rồi bắt chúng đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh 100 lần thì mới được xuống. Hơn 4 giờ, sau khi mọi thứ đã được chất lên xe, Linh Duyệt ngồi trên xe nhất định phải kêu Mạc Diễm ngồi phía sau mình nhưng anh từ chối. Không được, tôi sẽ ngồi xe của chương trình. Anh không tin vào tài lái xe của tôi ư, tôi không muốn ngồi trên củ cải vì tôi sẽ trông như vua củ cải. Linh Duyệt, miệng anh độc như vậy thì sẽ không kiếm được vợ đâu. Mạc Diễm, ha ha, hai tiếng, tôi sẽ sớm có vợ thôi. Linh Duyệt trợn mắt, đồ khoác lác. thầy Khương đội nón lá lái một chiếc xe ba gác điện khác. Ông vui vẻ hét lên, con trai, đi bán đồ với ba nào. Tiền bán được ba sẽ cho con đi mua bắp rang. Mọi người đều có thể nhìn ra tâm trạng thầy Khương rất tốt vì ông vừa ngâm nga vừa lên đường. Linh Duyệt vội vã chạy theo phía sau. Ba chờ con với. Sau khi tập này phát sóng, người xem cũng thấy vui. Ha ha ha, hai người thật giống như cha con ruột. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, chính miệng thầy Khương gọi cậu ấy là con trai chứng tỏ ông ấy thích Linh Duyệt lắm đấy. Thầy Khương có mạng lưới rất rộng trong giới giải trí. Chẳng những vậy, ông còn là một đạo diễn nên con đường sau này của Linh Duyệt chắc chắn sẽ rộng mở. Người ba này tốt lắm. Cậu mau nhận ông ấy đi. Mấy cô gái ở nhà giúp cô Quách nấu cơm nên những người đi bán rau đều là những ông chồng có dính dáng đến từ đẹp trai. Và còn có cả Linh Duyệt nữa. Cuối cùng mọi người dừng xe trong một khu chợ. Trên con phố đó có rất nhiều xe bán trái cây và đồ ăn nhộn nhịp như một buổi hội chợ. Vị trí của bọn họ nằm trong một góc khiến mọi người không chú ý tới nên Dương Diệt nháy mắt với Linh Duyệt. Duyệt Duyệt, cậu hãy phát huy ưu điểm của mình kéo mọi người đến đi. Dương Diệt cho cậu xem một video. Cậu hét lên giống như vậy này. Sau khi xem xong, Linh Duyệt đứng trên yên xe. Rau chân vịt bán rẻ. Một tệ nửa ký, rau chân vịt đây, bán rẻ đây, củ cải to, củ cải vừa tốt đây. Hai tệ một củ, hai tệ nha, mọi người không mua sẽ bị lỗ tiền. Mọi người không bị lừa đâu. Củ cải chắc chắn rất đáng đồng tiền đấy. Phụt, Dương Hiệt bật cười, đúng lắm, cậu cứ hét như vậy đi. Nhiều người nghe thấy giọng của Linh Duyệt đều nhìn sang đây. Họ cảm thấy giọng cậu nghe quá hay và cậu còn trông rất tuân tú. Chẳng phải đó là minh tinh sao? Ầm ầm, rất nhiều người đột nhiên lao tới nên Linh Duyệt tiếp tục chống nạnh hét lớn. Nông trường đổ nợ, đạo diễn chạy trốn với vợ mình. Bán rau trả nợ đây. Rau chân vịt bán rẻ đây. Củ cải cũng rẻ nốt. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, đạo diễn ứng. Sau khi Linh Duyệt hét xong câu này thì việc kinh doanh bùng nổ. Do rau củ vừa tươi vừa rẻ lại có hiệu ứng của người nổi tiếng nên hai xe thực phẩm rất nhanh đã được mua hết. Khi bọn họ về đến nhà thì bữa tối đã gần nấu xong. Quách Mạn đút cho Linh Duyệt một miếng bánh. Con nếm thử xem có ngon hay không. Linh Duyệt cắn một miếng thì cậu ngạc nhiên giơ ngón cái lên. Con không ngờ củ cải nấu xong lại ngon đến thế. Cô Quách, món này bác làm bằng cách nào vậy? Quách Mạn vừa cười vừa nói. Con bào củ cải thành sợi rồi cho chút ít hành, gừng, muối và bột ngọt vào rồi con bỏ thêm thập tam hương, tiêu trắng và trứng gà. Sau đó khuấy đều thành một hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, con tráng một ít hỗn hợp đó lên chảo nướng điện và chiên đến khi hai mặt vàng đều mới thôi. Quên mất. Con đừng đổ nhiều bột quá nếu không bánh sẽ cứng và đừng đổ nhiều nước quá nếu không củ cải sẽ chảy nước. Vâng, khi nào về nhà con sẽ làm thử. Con thông minh quá, học một lần là hiểu liền. Sau bữa tối, Linh Duyệt và Mặc Diễm quay về căn nhà trệt đơn sơ của mình. Căn nhà chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông và có một cái giường sưởi. Cũng may căn nhà trông rất sạch sẽ còn có nhà tắm nên sau khi Linh Duyệt tắm xong thì cậu thấy Mặc Diễm đang đọc kịch bản. Cậu đứng sau lưng anh và tò mò hỏi. Anh nhận thêm phim à Pudding Vic Xoài, WordPress.com kịch bản của hai ta đổi xong rồi. Tôi vẫn chưa nhận được. Có lẽ là bọn họ đã gửi cho công ty cậu. Linh Duyệt tò mò đọc xong thì sắc mặt cậu khựng lại. Chỗ này, là cảnh cưỡng hôn mà. Họ không cắt nó sao? Mặt của Mặc Diễm đầy vẻ đứng đắn. Không có, đây là một bước ngoặt tình cảm nên giữ lại mới đúng. Nếu cậu không thích ứng được thì tôi có thể dạy trước cho cậu. Đừng đừng đừng, Linh Duyệt lập tức đỏ mặt. Cảnh này thì có gì mà phải thử. Lúc quay phim rồi hai ta hãy bàn sau. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, đội ngũ chương trình xem đến đây thì thấy độ hấp dẫn bùng nổ. Họ rất muốn hỏi Linh Duyệt và Mặc Diễm, hai người đang định quay cái gì mà sao nghe kích thích quá vậy? nếu họ phát sóng hai chữ này thì chẳng phải fan hai người sẽ phát điên sao? Khi chương trình phát sóng đến đây thì fan hai người thật sự phát rồ. Bọn họ trực tiếp đánh sập Weibo hai người bằng bình luận. Cưỡng hôn đó, tại sao tôi lại không biết có tình tiết này? Linh Duyệt dám diễn cảnh này à? Nụ hôn đầu của cậu ấy sắp mất trên màn ảnh rồi. Nếu đó là cho Mạc Diễm thì tôi nghĩ tôi sẽ chịu được. Duyệt Duyệt, mẹ yêu con phải cố lên nha. Chẳng hiểu tại sao bây giờ tôi nhìn thầy Mạc không vừa mắt tí nào. Xin hai người hãy nói cho tụi tôi biết đó là bộ phim truyền hình nào. Tụi tôi muốn đi đọc truyện trước. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, gần đây tôi nghe nói Bất Hủ chuẩn bị bấm máy đấy. Trước đó mọi người đều bảo bộ phim đó rất phù hợp với Mạc Diễm nên có khi nào hai người nhận đóng phim này không? Hai người không nói ra tên bộ phim cũng không sao. Tôi không tin hai người sẽ im lặng mãi. Tức chết tôi rồi nhi. Tôi càng nhìn thầy Mạc càng cảm thấy anh ấy chính là lưu manh muốn sàm sỡ Linh Duyệt. Anh Mạc còn muốn dạy trước cho cậu ấy kìa. Rốt cuộc là làm sao mà anh có thể nói ra những lời đó một cách nghiêm túc như vậy hả Lưu Manh? Lưu Manh, nói hay lắm, Mạc Diễm không quan tâm đến chuyện người khác nói anh Lưu Manh. Mạc Diễm đặt kịch bản sang một bên rồi kéo Linh Duyệt đến bên mình. Hôm nay cậu chơi vui không? Linh Duyệt cười, vui lắm, tôi nghĩ đời trước tôi là người trồng rau nên tôi rất phù hợp với việc bán rau. Nhóc con ngu ngốc thật. Anh mới ngốc ấy, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt cúi đầu nhìn biểu cảm của Mạc Diễm rồi đột nhiên cậu nhảy lên lưng anh và làm rối tóc anh. Để tôi xem anh còn đẹp trai với kiểu tóc rối này không? Tổ đạo diễn cũng không chịu nổi. Mạc Diễm cưng chiều Linh Duyệt quá rồi. Cậu ta làm vậy mà anh cũng không giận ư? Linh Duyệt xoa đầu Mạc Diễm xong bèn nâng mặt anh lên thì phát hiện. Anh ta vẫn đẹp trai như thường. Chắc chắn là do cậu đã quen nhìn gương mặt của Mạc Diễm nên trên đời này không còn người đẹp trai nào có thể lọt vào mắt cậu. Chuyện đó thực sự là một tiếc nuối lớn với Linh Duyệt. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Mạc Diễm, Linh Duyệt lấy tay chải tóc cho anh để lấy lòng. Anh đẹp trai thật đấy. Dù tôi nhìn thế nào thì anh cũng hơn cả sự đẹp trai luôn. Mạc Diễm chậc lưỡi một cái rồi nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn đang nói chuyện của cậu. Chẳng biết là đùa hay thật mà anh nói một câu. Cậu khen tôi như vậy chỉ khiến tôi muốn hôn cậu một cái. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt bị câu nói đó làm cho đỏ ửng mặt. Anh đừng làm loạn, tụi mình vẫn đang ghi hình đó. Tụi mình là CP quốc dân mà. Mạc Diễm chỉ bật cười một tiếng mà không có lời nhận xét nào cho câu nói này. Khán giả xem tới đây ngoài hét a a ra thì cũng không nói gì khác vì tất cả đều bị ngọt chết. JPG, anh Mạc, tôi muốn hôn cậu, tôi muốn hôn cậu, tôi muốn hôn cậu, một vòng tuần hoàn vô hạn. Đến tối, Linh Duyệt yêu cầu ngủ mỗi người một phòng rồi cậu chạy đến gian phòng nhỏ của mình và đóng cửa lại. Dạo này tâm lý cậu có chút thay đổi. Cậu luôn cảm thấy sai sai khi hai người cứ tiếp tục như vậy nên mỗi khi ở chung một chỗ với thầy Mạc thì cậu thấy rất ngượng ngùng. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, ngày hôm sau. Mọi người tiếp tục ra vườn rau làm một hai. Cách chương.